nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Ta đổi ý, người đến cùng là ai? Liên tục hai lần bị Lộ Nhất Phương hành hung, coi như là Abomination vậy, đơn giản đầu óc đều bị hao nhồi vào. Lúc này cũng có thể bị Lộ Nhất Phương đập ra khiếu. Ta sao? Lộ Nhất Phương chỉ chính mình, đột nhiên cười cợt, ngươi hay là có thể gọi ta là tuyệt đối năng lực giả. Ta quản ngươi là năng lực gì ngươi, ta chỉ muốn một quyền đưa ngươi đánh nát bét. Mượn này nói chuyện công phu, hoãn một cái tức giận Abomination đột nhiên nổi lên, đột nhiên một quyền đánh về phía Lộ Nhất Phương đầu. Mà sau một khắc, Abomination cũng đã bay ra ngoài. Abomination đánh lén một quyền bị Lộ Nhất Phương thân thể tự phát phản xạ đạn trở lại. Abomination cùng hao công kích vật lý năng lực ở Marvel vũ trụ tuyệt đối là có tên tuổi. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải Lộ Nhất Phương, mà dùng vector điều khiển loại này đơn thuần sức mạnh thực sự là quá dễ dàng. Coi như là Lộ Nhất Phương không hoàn thủ, chỉ là đơn giản mở ra vector phản xạ, cũng đã đứng ở thế bất bại. Thẻ sát, âm thanh lanh lảnh vang lên. Nhìn mặt cụ vào lúc này xuất hiện một vết nứt. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu, bất giác nhìn về phía một bên hao. Nhìn về phía hắn đánh lâu như vậy vẫn không có nát tan quần sóc. Liền không nhịn được mở miệng. Người này điều quần là chỗ nào mua? Có thời gian có thể cho ta giới thiệu một chút không? Cộc cộc cộc, điên cuồng súng máy bắn phá thanh đánh gãy Lộ Nhất Phương dò hỏi. Ross máy bay trực thăng vũ trang vào lúc này cũng bay tới, quay về Abomination điên cuồng bắn phá, cùng hao cùng Lộ Nhất Phương đồng thời. Đối với Abomination hình thành vây công tư thế, này một ván xem ra ổn. Ross, mà lúc này bị đánh đau Abomination đúng là bị triệt để làm tức giận. Hắn miêu, hao còn có cái kia lão tử xem không hiểu quải bức đánh ta. Ta cũng là nhận. Người cày trốn ở trong phi cơ trực thăng, ra cũng không dám ra ngoài rụt đầu, đinh ốc tính là thứ gì? Dĩ nhiên cũng tới tham một cước, muốn nơi này nộ từ trong lòng lên Abomination xoay người liền nâng lên một chiếc xe hơi. Quay về không trung đột nhiên ném, so với chiến đấu cơ đến, máy bay trực thăng vũ trang nhạy bén tính kém quá nhiều rồi. Tuy rằng người điều khiển đang nhìn đến Abomination nắm lên ô tô thời điểm liền bắt đầu chuyển hướng, nhưng vẫn bị đánh trúng vĩ dực, loạng choạng hướng về mặt đất rơi xuống. Mà thấy cảnh này, hầu tuy rằng sắc mặt thay đổi, vắt chân lên cổ liền hướng về máy bay trực thăng rơi dụng phương hướng phóng đi. Ross cái kia khanh con gái cha vợ chết rồi cũng coi như lão bà hắn, nhưng là còn ở phía trên đây. Hao, đừng nghĩ trốn, hay là bởi vì Abomination chính là dựa vào hao sức mạnh mà sinh ra. Vì lẽ đó hắn đối với hao có một loại sâu sắc chấp niệm. Lúc này thấy đến hao chạy trốn, nguyên bản bị Lộ Nhất Phương kéo cừu hận, trong nháy mắt liền OT, không thể cùng hao tương ái tương sát. Hắn Abomination hoạt còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà vẫn không có đuổi theo ra hai bước, Abomination liền đột nhiên cảm giác trên chân truyền đến một nguồn sức mạnh. Abomination thân thể đột nhiên một trận, liền phịch một tiếng hiện hình chữ đại ra, nện xuống đất. Ai bảo ngươi đi rồi? Lộ Nhất Phương bĩu môi, tuy rằng hắn cũng rất khó chịu, nói cẩn thận ba đánh một tốt đẹp cục diện, làm sao trong nháy mắt liền biến thành một mình đấu. Nhưng dĩ nhiên hắn đã đến rồi. Như vậy đương nhiên sẽ không để Abomination từ dưới mí mắt lưu. Người được rồi. Làm Abomination ngẩng đầu lên nhìn đã mất bóng hao, nhất thời quay về Lộ Nhất Phương gào thét lên. Hắn lúc này trong nội tâm ngoại trừ vô tận sự phẫn nộ, còn có một chút điểm làm sao đều tiêu không đi tiểu oan ức. Mà chứng, vì trở nên mạnh mẽ, ta không chỉ là bỏ qua chính mình một con mái tóc, cùng với anh Tuấn bề ngoài, quan trọng nhất chính là ta liền phía dưới tiểu huynh đệ đều từ bỏ a. Bỏ qua nhiều như vậy mới thần công đại thành ta. Xuất quan sau nguyên bản không phải nên quyền đánh Ross chân đạp hao sao? Tại sao kịch bản gặp cách biệt nhiều như vậy? Ta là Destroyer, càng là hao ác mộng. Ta là mạnh mẽ, không gì địch nổi. Ta là Abomination. Abomination quay về Lộ Nhất Phương gào thét. Mà ngươi tính là thứ gì? Một cái cùng giống như con khỉ nhỏ gầy nhỏ bé nhân loại. Ngươi cái này run rế. Đừng hòng nhục nhã ta ầm. Ầm, ầm. Abomination lời còn chưa nói hết. Cũng đã bị Lộ Nhất Phương nắm lấy gót chân. Trở tay quay về mặt đất chính là một trận cuồng đánh. Ở xác nhận cái tên này đã bị đánh mông sau khi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Lộ Nhất Phương lại tiếp theo đập phá mấy lần. Này mới ngừng lại, một cước đạp ở Abomination ngực. Lộ Nhất Phương thúc một ngụm nước bọt, khinh bỉ nhìn hai tay bất lực đặt tại trước ngực. Đang đứng ở một mặt trắng váng trạng thái Abomination, khinh bỉ mở miệng nói. Yếu vãi nồi, đón lấy nên xử trí như thế nào ngươi đây? Thở ra một hơi, Lộ Nhất Phương tâm tình khá hơn nhiều. Bắt đầu suy nghĩ Abomination đến tiếp sau xử lý. Cho tới lúc này ở dưới chân gian nan dẫy dụa Abomination bản thân. Thì bị hắn không nhìn. Thông qua vector đem Abomination dẫy dụa muốn bỏ lên lực chuyển thành hướng phía dưới. Như vậy Abomination càng muốn đứng lên đến. Ngược lại sẽ càng hãm xuống mặt đất bò không đứng lên. Nếu không đưa ngươi giao cho SHIELD đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Hiện tại Ross Thunderbolt chọc vào lớn như vậy cái sọt. Khẳng định tự lo không xong. Hơn nữa Lộ Nhất Phương cũng đối với Ross Thunderbolt không có cảm tình gì. Còn giáo sư X, hắn khẳng định đối với cái này to con không có hứng thú. Mà Lộ Nhất Phương cũng không muốn bỗng dưng cho giáo sư X thêm phiền phức. Đúng là SHIELD khẳng định thật này một cái. Lấy X-Men danh nghĩa đưa cho SHIELD cũng coi như là một phần không nhỏ ân tình. Còn Nick Fury muốn xử trí như thế nào cái tên này? Là trực tiếp chói cái đạn hạt nhân nổ. Mà là dùng Edelman kim loại làm cái lồng sắt cầm điền Mariana rãnh biển. Cũng hoặc là muốn cái biện pháp tốt trực tiếp giải phẫu. Cái kia đều không đúng, Lộ Nhất Phương muốn cân nhắc. Nhất Phương, Kitty nàng bị thương. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương cảm thấy đã quyết định thời điểm. Enma viện trưởng thanh âm lo lắng truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy xoay người. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang nằm ở Enma viện trưởng trong lồng ngực. Mà ở bụng của nàng chính cắm vào một cái gì sét loang lổ sắt vụn. Mà máu tươi sớm đã hoàn toàn đem nàng thân thể nhuộm đỏ. Mà ở Lộ Nhất Phương thất thần trong giây lát này. Abomination dẫy dụa càng kịch liệt. Người đừng hòng nhốt lại ta. Ross cùng SHIELD cũng như thế giữ không nổi ta. Coi như ngươi đem ta giao cho SHIELD cũng vô dụng. Ta gặp trốn ra được. Sau đó giết ngươi cùng hao. Abomination phẫn nộ nói rằng. Vậy thì không thể tốt hơn. Lộ Nhất Phương nói đã xoay người lại. Lúc này Abomination phát hiện. Trước mắt người thanh niên này tựa hồ ánh mắt không giống. Từ lúc trước hí ngược cùng chơi nháo. Biến thành lạnh lẽo nồng nặc sát ý. Bởi vì vừa vặn ta nên chú ý. Lộ Nhất Phương thanh âm lạnh như băng nói xong. Mũi chân liền hơi vừa nhấc. Lần thứ hai rơi vào Abomination trên người. Ầm. Mặt đất rung động dữ dội. Trong nháy mắt này đầy đủ sụp đổ hơn một thước. Vô số vết rạn nứt lấy Abomination làm trung tâm. Một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Ở Lộ Nhất Phương này một cước dưới hình thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.